Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 229, anh cho là bắt đầu 9, góc truyện audio.com, Kiều luyến xém chút là ngã, cô chạy đầu đầy mồ hôi, vẫn là không có bắt kịp tốc độ thang máy. Sau lưng, đám người Tô Mỹ Mỹ đã chạy ra trông thấy Kiều luyến, Tô Mỹ Mỹ lập tức cười nói. Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Có bạn trai gì không khoe ra được lại sợ mọi người trông thấy như vậy? Chẳng qua nói thật mặt mũi đàn ông chính là nhìn xe, không biết bạn trai cô đi xe gì. Kiều luyến cảm thấy thật sự là không may, gặp một người như Tô Mỹ Mỹ. Thật sự là đau cả tâm can, cô cắn môi một cái, không để ý đến bọn họ, đi ra ngoài. Đồng nghiệp nhìn thấy xe Kiều luyến lên, liền không nhịn được mở miệng. Tôi nhìn thấy xe bạn trai cô ấy rất tốt, chẳng qua rồi không có nghiên cứu về xe cho nên không biết xe gì. À, xã hội bây giờ, có một ít xe giá rẻ cũng có thể làm được bề ngoài nhìn như xe xịn, đi, chúng ta đi xem một chút. Một đám người cùng đi theo ra cửa Tô Mỹ Mỹ liền mím môi, nhìn Kiều luyến chạy ra ngoài đường. Bên kia có một chiếc Sarat ngừng lại, nhìn thấy Kiều luyến chạy thẳng đến chiếc xe kia Tô Mỹ Mỹ liền cười đắc ý nói. Chiếc Sarat kia, kiểu mới nhất hình như bán có 3 vạn, không tệ lắm tương đương dựa vào tiền lương của Kiều luyến và bạn trai, mua cái xe này, sẽ vẫn phải đi vay chứ. Em vẫn thích chiếc BMW của chúng ta hơn, nói đến đây kéo Lưu Chí Hưng lại trong lời nói mang theo châm chọc và chế giễu. Một đồng nghiệp mở miệng, không phải chiếc này, lời còn chưa nói hết một đám người liền thấy Kiều luyến vượt qua chiếc Sarat kia thẳng đến chiếc Ferrari phía sau. Cô nhanh chóng mở cửa xe chui vào, đóng cửa phòng bịch một cái. Tô Mỹ Mỹ và đám đồng nghiệp khi thấy tình huống về sau, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Đến Lưu Chí Hưng, cũng kinh ngạc đứng lên. Chiếc Ferrari này, là hàng nhập khẩu số lượng có hạn. Hắn ta căn bản là mua không nổi, mà Tô Mỹ Mỹ cũng không thể tin, cô, có phải cô ta chạy nhầm xe rồi không? Không đúng, lần trước tôi thấy cô ấy tiến vào xe này, chị Mỹ Mỹ, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Tô Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy sắc mặt nóng đến đỏ bừng, một loại ghen ghét sinh ra. Cô cắn răng nghiến lợi nhìn qua bên kia, bỗng nhiên không nhịn được mở miệng. Cô ta không phải được người bao nuôi chứ, đàn ông có tiền như thế. Có phải hơn 60 tuổi rồi hay không? Lời này, giống như ngay cả mình đều thuyết phục cô ta híp mắt lại, đi lên phía trước. Đi, chúng ta đi xem một chút, bạn trai của cô ta bao nhiêu tuổi? Kiều luyến giống như có quái vật đuổi theo mà nhảy lên xe, sau khi đóng cửa xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lương Xuyên nhìn bộ dáng của cô, nghi ngờ nhìn về phía trước liền phát hiện một đám người chạy tới hướng này. Kiều luyến gấp gáo, mau lái xe, Thẩm Lương Xuyên nghi hoặc. Vì sao, đừng hỏi vì sao, nhanh, Thẩm Lương Xuyên đành phải khởi động xe, nhưng lúc này trên đường quá đông, vừa vặn có một chiếc xe đi qua, để anh không thể đi được, trì hoãn như thế cửa sổ xe bị gõ vang. Thẩm Lương Xuyên quay đầu, liền thấy một cô gái đứng ở bên ngoài, khoa tay hạ cửa sổ xe xuống. Kiều luyến quay đầu, liền thấy Tô Mỹ Mỹ đứng ở bên ngoài, có phần không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cô vội vàng lớn tiếng hô, không cần để ý cô ta. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, nhìn qua giống như không kịp phản ứng, hạ cửa sổ xuống. Đã quyết định muốn bắt đầu lại từ đầu, còn có gì có thể giấu giếm? Cho dù là chiếu cáo thiên hạ thì như thế nào? Cách chương.